Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 19:19, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai Kỳ, em qua đây phỏng vấn chung đi. Minh Viễn nhìn quanh lại kéo cô chen vào đám phóng viên. Hy Văn, đi ngang qua thôi mà anh có nhất thiết phải kéo tôi vô không a, nam nhân chết tiệt. Xin cô giới thiệu một chút. Lúc nãy tôi đóng vai Cẩn Mai rất tốt. Cô có thể chia sẻ một chút về nhân vật này không? Phóng lại chỉ mic sang Hy Văn. Hy Văn vẻ mặt điềm tĩnh trả lời. Chào mọi người, tôi tên là Hân Giai Kỳ. Vai diễn Cẩn Mai này, tôi nghĩ cũng góp phần làm nổi bật hơn về tình yêu Đông Quân và Lương Y Y. Tuy nhân vật này có tính cách xấu xa nhưng tôi nghĩ có thể vì cô ấy đã mù quáng trong tình yêu nên mới có những quyết định dại dột như vậy. Tôi lại thấy Giai Kỳ diễn đặc biệt tốt. Em ấy tiếp thu rất nhau lại nhiệt tình trong diễn xuất. Có thể tương lai sau này sẽ làm diễn viên. Minh Viễn lên tiếng. Phóng viên. Ồ, nam thần Minh Viễn lại đánh giá cô ta tốt như vậy sao? Là anh Minh Viễn đã quá khen. Thật ra thực lực của tôi chỉ thuộc dạng tôm tép so với các đại minh tinh hoa đán mà thôi. Hy Văn nở ra nụ cười có chút miễn cõng. Cái tên đáng chết này anh khen tôi làm gì, sao lại không đi mà khen Bạch Tiểu Nhi? Vậy cô Giai Kỳ đây? Cô có nhận xét như thế nào về minh tinh Minh Viễn đây? Vì anh ấy là diễn viên nên đối với dễ suất của anh ấy không có gì là khó. Rất nhiệt tình trong công việc lại biết quan tâm các bạn diễn khác. Phóng viên cứ tới tấp chỉ mic hỏi Hy Văn và Minh Viễn liên tục hết chủ đề này liền chuyển đến chủ đề khác. Không còn để ý tới sự tồn tại của Bạch Tiểu Nhi ở kế bên chen chúc vô tình đẩy cô ra khỏi đám đông. Bạch Tiểu Nhi nhìn đám phóng viên AAOO hỏi liên tục Hy Văn lại khiến trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Rõ ràng đóng chính là cô, đáng lẽ cô phải phỏng vấn chung với Minh Viễn chứ không phải Hân Giai Kỳ. Nắm tay dần dần âm thầm siết chặt. Sau một hồi dây dưa phỏng vấn thì phóng viên rốt cuộc cũng buông tha cho bọn họ. An tĩnh mà rút lui. Hy Văn đầu óc như bị xoay mòng mòng ngồi xuống ghế. Cuối cùng cũng xong, thở phù một hơi nhẹ nhõm. Giai Kỳ, em xem xét lại lời đề nghị của tôi đi. Đi ăn một chút thôi mà. Minh Viễn vẫn mặt dày không hề từ bỏ. Anh phiền chết đi được. Hy Văn liếc hắn. Anh rảnh sao không bao cả một lớp đi chung với anh đi. Mời tôi làm gì? Nhưng tôi là muốn mời em đi à. Cửa một lần nữa bị mở ra. Người đàn ông bước vào, thân hình cao giáo. Áo sơ mi trắng, tay áo được săn lên một nửa. Quần tây đen cùng giày da bóng loáng, mái tóc cũng được vuốt gọn gàng. Còn gượng mặt thì, phải nói là sao nhỉ? À, lãnh đạm, là cực kỳ lãnh đạm. Trần Hạo Hiên, anh ta có tới đây à? Hy Văn có chút ngây ngốc. Lúc diễn trên sân khấu không có nhìn phía dưới khán giả nha. Chỉ lo tập trung mà diễn thôi. Không thể nào là vì cô mà tới. Bạch Tiểu Nhi học cùng lớp với cô, chắc là Hạo Hiên muốn gặp Bạch Tiểu Nhi nên mới nhọc công xuất hiện đi. Giai Kỳ, Hạo Hiên ở trước mặt nhìn cô. Cái phản ứng ngây ngốc như vậy là có ý gì? Hạo Hiên, sao anh lại vào trong đây? Hy Văn chỉnh lại biểu cảm, cười cười nhìn hắn. Minh Viễn nhìn người trước mắt hơi nhíu mày. Giai Kỳ, người này là... Minh Viễn hướng Hy Văn mà hỏi. À, Hy Văn sực nhớ ra gì đó. Hướng về phía Hạo Hiên giới thiệu hắn. Đây là Hạo Hiên. Minh Viễn nghi hoặc, ánh mắt trên người Hạo Hiên dò xét. Hắn nhưng vậy mà lại yêu đương với Giai Kỳ sao? Thì ra là Hạo Hiên. Chào anh, tôi là Minh Viễn. Minh Viễn nói rồi lại như có như không choàng tay qua vai Hy Văn, kéo cô sát bên người. Lắc lắc vai cô tươi cười. Còn Hy Văn thì khó chịu dẫy dụi cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi vai mình. Cái tên chết bầm này, bà thề đây sẽ băm anh ra 100 mảnh mới hả dạ. Hạo Hiên nhướng mày, tất nhiên hắn có biết Minh Viễn. Minh Viễn này là một sao mới nổi từ nước ngoài trở về. Suy cho cùng người nổi tiếng thì cũng phải biết đúng không? Lúc nãy lúc hắn bước vào lại nghe thấy rủ dê Hy Văn đi ăn gì gì đó. Càng nghĩ càng thấy không thuận mắt. Chào, tôi là người yêu Hy Văn. Hạo Hiên lãnh đạm đáp lại. Lại dùng một lực kéo lớn kéo Hy Văn từ trong tay Minh Viễn ra. Bàn tay lấy eo cô kéo về bên mình gắt gao ôm chặt không buông. Hy Văn lại nhìn Hạo Hiên. Cái gì đây hả trời? Bình thường không phải chán ghét cô sao? Nhưng Hy Văn cũng thuận thế kiếm cớ. Minh Viễn, tôi từ chối anh vì tôi có hẹn đi ăn với Hạo Hiên rồi à, anh đừng có rủ tôi nữa. Nói rồi lại làm như bộ dáng thân mật dựa vào vai Hạo Hiên. Minh Viễn lúc này nét tươi cười đã thu lại từ lâu. Nhìn Hy Văn thân mật với Hạo Hiên khiến hắn cực kỳ không thích. Nhưng không có biểu hiện ra mặt. Được, coi như em bận vậy. Còn nhiều dịp tôi không tin không mời em đi được. Minh Viễn nói xong liền cất bước đi khỏi. A Thành lại xách đồ đi theo phía sau hắn. Minh Viễn, em là đang chen chân vô tình cảm người ta à? A Thành tận lực đi sau lưng hắn đuổi theo. Hừ, thì sao, em nghe tin đồn nói Hạo Hiên và Giai Kỳ không có tình cảm với nhau. Chỉ là bất đắc dĩ mà đính hôn thôi. Minh Viễn leo lên xe, nhưng cũng chỉ là lời đồn. Em không thấy thái độ của Giai Kỳ đó đối với em lãnh đạm như nào à, em dựa vào đâu mà tự tin như vậy? A Thành cũng lên xe theo Minh Viễn, thuận ta đóng cửa xe lại. Bên ngoài một đám fan tầng tầng lớp lớp gọi tên của Minh Viễn. Tự tin, đương nhiên là em tự tin. Em quen Hy Văn trước hắn nên sẽ biết sở thích của Giai Kỳ như nào. A Thành thở dài. Nghệ sĩ của hắn thật là cố chấp a. Tuổi trẻ nhiệt huyết theo đuổi một người vậy sao? Cách Trương.